Thiêu thân yêu nghiệt, chương 61, phi vụ triệu đô, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu, hãy cảnh giác người xung quanh, đặc biệt là người ở gần. Được, vụ giao dịch này cháu sẽ cố sắp xếp một cách ổn thỏa, cậu cứ đợi tin từ cháu. Ừm, ta tin vào năng lực của cháu. Đây chính xác là một cuộc hội thoại đã được thu lại từ thiết bị nghe lén. Ý viên nhếch miệng cười khinh bỉ. Đề phòng cái cóc khô ý, đúng là một lũ ngu lợn. Có điều cuộc hội thoại này vẫn còn khá mơ hồ, chưa thể biểu đạt đại ý rõ ràng rằng ông ta muốn mua hàng cấm, tạm thời chưa thể lấy cái này làm bằng chứng cáo buộc ông ta được. Phải thu thập thêm, vừa nghĩ cô lại vừa nhanh chóng thao tác trên máy tính với tốc độ chóng mặt. Ha, xong, hoàn thành bước 2, à còn bước 1 hả? Nó là, cộc cộc, ai đó, ý viên dướn cổ nhìn về phía cửa. Cô Toshi, là tôi thư ký Haruka, tôi có vài tập văn kiện muốn trình lên cô. Bên ngoài là một giọng nói vô cùng dịu dàng nữ tính khiến ý viên cũng buông lòng cảnh giác. Vào đi, Haruka nhẹ nhàng đẩy cửa, ngoài sấp văn kiện đang cầm trên tay thì còn có thêm một ly cà phê nghi ngút. Cô Toshi, cà phê không đường của cô. Haruka nhỏ giọng nói, mặt đầy vẻ ngượng ngùng. Bà cảm ơn cô, nhưng không phải tôi thích uống cà phê có đường sao? Toshi, chắp tay chống cằm cười nhẹ nhìn cô gái đơn thuần trước mặt. Diễn xuất quá kém, cô tưởng tôi không nhận ra cô bị sai khiến làm mấy trò điều tra vớ vẩn này sao? Phải, hiện giờ cô là Toshi, và hẳn là lão cáo già kia đã nghi ngờ cô đầu tiên. Địa điểm giao dịch là ở sòng bạc The Star tại New Zealand. Phải, tôi suýt bị ông ta phát giác, lão quả nhiên nghi ngờ không trừ một ai. Lần này bọn chúng sẽ lấy danh nghĩa FBI để bẫy anh, Mirai không phải động thủ. Tôi đã hack tài khoản Gmail của ông ta, phát hiện một mail có nội dung chuyển tiền được cho là kinh phí giao dịch lần này. Có 3 tài khoản Gmail khác đã tham gia chuyển khoản là công chúa Nhật Shiro Masaki, tổng tư lệnh quân đội Dogoto Mosui và phó thủ tướng Gasoshiba Mososuke. Ý viên vừa thao tác trên bàn phím vừa nói, bức tường phía bên trái căn phòng xuất hiện màn hình mô phỏng cỡ đại, người đang trò chuyện với cô là Đông Ân. Đông Ân, gửi bằng chứng qua cho tôi. Cô nhanh chóng mở một đoạn chat vừa hack được, khẽ khựng lại. Còn nữa, nếu chẳng may vụ giao dịch thất bại, chúng sẽ liên kết với một số băng đảng ngầm ở New Zealand tìm mọi cách để diệt trừ anh. Ồ, hắn đăm chiêu xoa xoa cằm, chậm rãi nói. Liên lạc sau, dứt lời, màn hình tắt phụt. Ý viên, gì đây, khinh người méo thèm chào người ta câu nào đã tự ý tắt rồi. Tôi suýt bị đem đi ủ lò mà sao mặt anh vẫn tỉnh bơ vậy hả? Hứ, hơn một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc họp hội nghị thượng đỉnh liên minh thế giới tại Kuroshima, mọi kế hoạch phải được tiến hành một cách hoàn hảo. Giang Ngải Mễ đã thu thập gần như đầy đủ chứng cứ, 2 tuần nữa chú sẽ cử người đến New Zealand. FBI sẽ cho người giám sát mọi hành tung của chú, nhất cử nhất động đều phải cẩn thận. Ừ, ha ha, để chú xem, trước những lãnh đạo cấp cao trên toàn thế giới ông ta sẽ trốn tội kiểu gì. Cách chương.